Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôi, anh đau đến nhíu mày. Triệu Phù, em làm gì vậy? Mau buông tay ra. Cô sừng sốt một chút, sau khi ý thức được mình đã làm gì thì lập tức buông tay anh ra. Anh xoa xoa cánh tay, vẻ mặt không hiểu hành vi bạo lực của cô vừa rồi. Em không thích đàn ông chạm vào. Nếu không hỏi trước, em sẽ phản kích theo bản năng. Cô chần chừ một lúc, giải thích cho anh hành động vừa rồi của mình. Cho dù là nắm tay cũng không được. Anh không đoán được. Cô ghét người khác phái đụng chạm đến như vậy. Nếu chỉ là nắm tay thì không sao, nhưng phải nói trước. Nếu đột nhiên động vào, em sẽ bị giật mình. Nếu cô giật mình, cơ thể sẽ tự động công kích. Có thể nói nguyên nhân cho anh được không? Anh tin tưởng, chắc chắn cô đã gặp phải chuyện gì mới có thể bài xích người khác phái đụng chạm. Tiểu Tát muốn biết rõ nguyên nhân đã khiến cho cô trở thành như vậy. Lần trước hỏi cô không nói, lần này hy vọng cô có thể nói cho anh biết. Triệu Phù không trả lời, nhất thời phòng khách trở nên trầm mặc. Cho dù là người thân, cô cũng chưa từng nói đến chuyện kia. Cũng đã cách nhiều năm rồi, cô không muốn lại nhắc đến. Em không muốn nói cũng không sao, anh không ép. Về sau, khi nào em nguyện ý nói cho anh biết thì nói sau. Tiểu Tát thông cảm nói. Anh đoán đây là một chuyện khó mở miệng nên cô mới không chịu nói. Chờ họ ổn định một chút, tình cảm cũng sâu hơn một chút, có lẽ cô sẽ nguyện ý nói với anh. Triệu Phù nhìn anh, chần chờ đưa tay ra. Tiểu Tát giật mình rồi mới hiểu ý của cô, vội vàng vươn tay cẩn thận cầm tay cô. Động tác dịu dàng như đang cầm chân bảo vô giá. Lòng bàn tay của anh thật dày, ôm trọn tay cô, ấm áp dọc theo lòng bàn tay đi về ngực. Tim của cô rung động nhẹ, có một loại tình cảm từ đáy lòng dâng lên. Cô mê man ngước nhìn anh chằm chằm. Tiểu Tát nở nụ cười, không buông tay cô ra, vẫn là nắm thật chặt. Như vậy, không làm em cảm thấy ghét chứ? Anh hỏi. Cô suy nghĩ một chút rồi nhẹ lắc đầu. Bị anh nắm tay như vậy, cũng không thấy chán ghét. Thấy cô lắc đầu, trong lòng anh vui mừng, không kiềm chế được thổ lộ tâm ý 10 năm trước với cô. Em biết không, thật ra lúc học cấp 3, anh đã thích em. Em không biết. Cô có chút ngoài ý muốn, bởi vì cô không thích người khác phái đụng chạm, nên thường cố ý giữ khoảng cách với họ, cũng không chú ý đến bạn nam cùng học lớp. Anh đã từng muốn tỏ tình với em 2 lần. Lần đầu tiên là năm lớp 11. Vừa đúng lúc mở miệng, đột nhiên có một quả bóng chày bay vào đầu anh, hại anh hôn mê bất tỉnh, thật là xấu hổ. Tiểu Tát cười chế giễu một tiếng. Cô thoáng nhớ lại, rốt cục nhớ ra chuyện lần đó. Thì ra lúc đó anh chặn em lại là muốn tỏ tình. Lúc ấy cô một chút cũng không nhận ra tâm tư của anh, không nhịn được tò mò hỏi tiếp. Vậy lần thứ hai là lúc nào? Sao em không nhớ rõ chuyện này? Lần thứ hai là trước lễ tốt nghiệp mấy ngày. Anh chặn em, nhưng em không cho anh cơ hội mở miệng, đã bảo anh phải tránh đường, làm cho anh chịu tổn thương sâu sắc. Cô cố gắng suy nghĩ một chút, hình như có chuyện này thật. Cô mở miệng giải thích rõ tình huống lúc đó. Ngày đó cha em vừa qua đời, em vội vã chạy đến bệnh viện muốn nhìn mặt ông lần cuối. Anh lại chặn đường nên em mới nói như vậy. Sau 10 năm nghe cô nói nguyên nhân thật sự, Tiểu Tát sững sờ, có loại cảm giác giở khóc giở cười. Anh cũng không biết ngày đó cha em qua đời. Anh nghĩ là em không để ý đến anh nên mới nói như vậy. Anh đúng là rất biết chọn ngày, chọn đúng hôm cha cô qua đời để tỏ tình. Khó trách thái độ của cô lại như vậy. Nếu có thể biết trước chuyện này, anh cũng sẽ không chọn hôm đó để tỏ tình. Xem ra anh và cô 10 năm trước là không có duyên, duyên phận của họ bây giờ mới đến. Ngày đó em nói với anh như vậy, chắc là anh hận em lắm. Triệu Phù tò mò hỏi. Cũng không đến nỗi hận, nhưng có chút buồn. Sau đó, nhìn ảnh của em trong sổ kỷ niệm tốt nghiệp mắng mấy câu, còn vẽ linh tinh lên ảnh của em thôi. Cũng may, chuyện đấy không trở thành bóng ma tâm lý với anh. Nghe lời của anh, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, nở một nụ cười hiếm hoi. Anh không yếu ớt như vậy, chuyện nhỏ như thế mà tạo thành bóng ma. Anh không nhịn được, nhìn chằm chằm nụ cười mê người bên môi cô. Chỉ là về sau học đại học, những người bạn gái anh hẹn hò đều cố ý chọn những người không giống như cô. Có lẽ tình yêu đơn phương này khiến anh bỏ qua quá nhiều tâm ý. Lúc học đại học, hẹn hò bạn gái đều không quá coi trọng, thường chỉ được mấy tháng là chia tay. Vưu Tư Lệ là bạn gái anh hẹn hò vào năm thứ tư, quen nhau mấy tháng. Lúc sắp tốt nghiệp thì cô ta nói cho anh cô ta đã mang thai. Anh vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu đã làm cha. Khi đó Tư Lệ ở nhà trông con. Anh vừa tốt nghiệp nên tiền lương cũng không cao. Muốn nuôi ba người thì phải cố gắng nhiều. Cô ta vì chuyện này mà khó chịu, thường xuyên vì chuyện tiền bạc mà gây gổ với anh. Mà anh thì bực mình việc cô không chăm sóc con, thường xuyên ra ngoài chơi. Vì vậy mới có hơn 3 tháng mà gần như ngày nào bọn họ cũng cãi vã. Vốn dĩ hai người tính toán có một ít tiền để dành sẽ kết hôn, nhưng Tư Lệ không đợi được đến ngày đó đã tự mình rời đi. Như vậy ngày tháng ồn ào cãi vã cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi cô ta đi, anh bắt đầu mở quán ăn vặt ven đường. Mặc dù vừa buôn bán vừa chăm sóc con gái rất vất vả, nhưng không cần đối mặt với Tư Lệ, anh lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Buôn bán ở quán nhỏ ven đường ngày càng tốt, anh thuê cửa hàng, kinh doanh theo kiểu cửa hàng ăn nhanh. Chẳng mấy chốc đã mở thêm được một cửa hàng mới, cho đến tận quy mô như bây giờ. Nghĩ đến đây, Tiểu Tát không nhịn được mở miệng hỏi. Chợ phố này, em thành thực nói cho anh biết, lúc học cấp 3, em không có cảm giác gì với anh ư? Lúc học cấp 3, anh là đội trưởng bóng rổ, là một nhân vật quan trọng trong trường. Có không ít nữ sinh mê mẩn anh. Không có. Anh muốn cô thành thật, vậy cô cũng thành thật trả lời. Một chút cảm giác cũng không có. Anh híp mắt hỏi tới. Lần anh bị quả bóng chảy bay vào đầu, em có một chút cảm giác. Cô suy nghĩ rồi nói lại. Cảm giác gì? Nghe cô nói đến cảm giác, anh như mở cờ trong bụng. Cảm thấy rất buồn cười. Anh bị quả bóng bay vào đầu, vậy mà em lại thấy buồn cười. Thật là không có lương tâm. Anh tức giận chỉ trích cô. Cô không nhịn được tươi cười. Anh nhìn chăm chú nụ cười khó gặp của cô, yên lặng cất giấu trong đáy lòng. Em có biết, các bạn nam ở trường cấp 3 chỉ vì nụ cười của em mà đánh cược tất cả rất nhiều tiền không? Nhìn cô cười mê người làm anh nhớ lại chuyện cũ. Tại sao lại thua nhiều tiền? Cô không hiểu hỏi. Bởi vì họ đánh cuộc có thể làm em cười. Đáng tiếc không ai thành công cả. Em có nhớ có một người bạn mặc quần tam giác bên ngoài, giả trang thành siêu nhân, lúc ẩn lúc hiện trước mặt em không? Có. Cô nhớ tới lúc học cấp 3, đúng là có chuyện này xảy ra. Còn có một người mỗi lần tan học đều chạy sang lớp chúng ta biểu diễn ảo thuật. Anh nói lải nhải về những chuyện thời học cấp 3. Các bạn học nam vì muốn theo đuổi cô đã làm những chuyện ngu xuẩn gì. Sau 10 năm nhớ lại những chuyện cũ hồi còn trẻ, ánh mắt của cô trong trẻo cũng có ý cười. Anh nói gần 1 giờ, tay vẫn nắm chặt tay cô. Cô giống như đã quen với lòng bàn tay ấm áp của anh, không có cảm giác chán ghét chút nào. Hôm qua, sau khi gặp Tư Lệ, trong lòng cô như có gai đâm vào. Trong lúc vô tình đã bị nhổ đi, trong lòng không còn thấy không thoải mái nữa. Có lẽ chị ba gieo quẻ hồng lan tinh chính là ám chỉ anh rồi. Đột nhiên cô cảm thấy nếu kết hôn với anh cũng không hẳn là chuyện xấu. Tan làm trở về nhà, nhìn thấy trong phòng khách có 2 vali hành lý. Tiểu Tát hơi nhíu mày, ngẩng đầu chỉ thấy một mình con gái ngồi trên ghế salon vẽ tranh, không thấy bóng dáng của Tư Lệ trong nhà. Trần Trần, mẹ đâu? Mama đang tắm. Trần Trần ngẩng đầu từ quyển vở vẽ mà Triệu Phù cho cô, vẻ mặt khát vọng hỏi. Papa, con có thể sang nhà gì không? Mặc dù đã có mẹ, nhưng cô bé không thích mẹ tí nào. Mẹ cũng rất hung dữ với cô, chỉ có gì là đối với cô thật tốt, chưa bao giờ mắng cô cả. Được, cha dẫn con đi. Tiểu Tát dắt tay con gái đưa cô bé sang nhà Triệu Phù. Triệu Phù mở cửa, hai cha con nhà này không hẹn mà cùng nở nụ cười. Giọng nói non mềm của Trần Trần khẽ gọi. Dì ơi! Triệu Phù, Trần Trần nói muốn sang nhà em có thể giúp anh trông con bé một lát. Anh có chuyện muốn nói rõ ràng với mẹ con bé.

Tại sao lại để nó ở nhà người ta? Anh không đi thì tụi em đi. Cô ta dậm chân. Tôi dẫn Trần Trần về là được chứ gì? Không muốn cô ta đi quấy rầy Triệu Phù, Tiêu Tát lạnh lùng mở miệng. Không phải là anh muốn gặp người phụ nữ kia sao? Em là tốt bụng muốn giúp đỡ anh. Có Trần Trần ở đấy, có nhiều việc không dễ làm thôi. Trên mặt cô ta nở nụ cười chế nhạo nói, chẳng thèm để ý cô ta, Tiểu Tát đi thẳng ra ngoài. Xoảng một tiếng, lọ nước hoa rơi xuống sàn nhà, cái lọ bị đứt một ít, nước hoa rỉ ra từ khe hở, mùi thơm nồng nặc nhất thời tràn ngập cả căn phòng. Tư Lệ đang sắp xếp đống mỹ phẩm mới mua từ trung tâm thương mại, nhìn thấy lọ nước hoa vừa mua về bị con gái làm rơi xuống đất, lập tức giơ tay lên đánh vào đầu con bé, tức giận mắng mỏ. Sao con không cẩn thận thế hả? Có biết lọ nước hoa này đắt tiền lắm không? Thế mà lại bị con làm rơi mất rồi. Cái đầu nho nhỏ của Chân Chân bị cô ta đánh nghiêng về một phía, thiếu chút nữa thì ngã nhào. Con không cố ý. Cô bé lùi lại nhỏ giọng nói. Vừa rồi cô bé nhìn thấy cái lọ để trên bàn rất đẹp mắt, cho nên mới cầm lên nhìn một chút, không cẩn thận bị trượt tay làm rơi vỡ xuống đất. Về sau không cho con đụng lung tung vào đồ của mẹ, lại làm hỏng. Con cẩn thận một chút cho mẹ được không? Tư Lệ nghiêm nghị cảnh cáo. Cho nên cô ta ghét nhất chính là trẻ con chân tay vụng về, thật phiền toái. Chân Chân con gái lại không nói gì, cúi đầu ngồi xuống bên cạnh, giống như nhớ ra điều gì đó. Tư Lệ thu lại vẻ mặt tức giận, nở nụ cười kéo con gái lại gần. Chân Chân, con lại đây. Vừa rồi không phải mẹ cố ý mắng con vì con làm vỡ nước hoa của mẹ. Mẹ chỉ hy vọng về sau con cẩn thận một chút. Nhìn sắc mặt của mẹ thay đổi trong nháy mắt, Chân Chân sợ hãi gật đầu. Con nhớ không được nói với ba ba chuyện mẹ đã đánh và mắng con biết không? Dạ. Còn nữa, hôm nay mẹ có chuyện quan trọng nên đến đón con muộn một tiếng. Con cũng không được nói cho ba ba biết không? Dạ. Cô bé lại gật đầu. Tối qua ba ba thấy con tự tắm gội, có hỏi vì sao không? Tư Lệ tiếp tục hỏi. Cô ta ngại tắm gội cho trẻ con phiền phức, lại thấy con gái cũng tương đối hiểu chuyện, cho nên để con bé tự tắm một mình. Đúng lúc Tiêu Táp trở về nhìn thấy, không nói đã đi vào tắm cho con gái. Cô ta muốn giải thích gì đó nhưng anh căn bản không nghe. Tắm cho con gái xong thì mang con bé ra ngoài ăn cơm. Có. Chân Chân nhẹ nhàng gật đầu. Tư Lệ lập tức hỏi tiếp. Vậy con nói những lời mẹ dạy không? Có. Con nói tự con muốn tắm rửa, không phải mẹ không tắm cho con. Cô bé sợ hãi trả lời. Đúng vậy, con thật ngoan. Ngày mai mẹ sẽ mua búp bê cho con. Nghe con gái nói, cô ta hài lòng gật đầu. Con không thích búp bê. Chân Chân nói nhỏ. Đã nói với mẹ 2 lần rồi nhưng mẹ vẫn không nhớ. Không để ý con gái nói gì, cô ta nhớ đến chiến lợi phẩm hôm nay mới mua từ trung tâm mua sắm trở về phòng. Chân Chân ngồi một mình chờ đợi ngoài phòng khách, cảm thấy đói bụng. Cô nhìn mẹ trong phòng, do dự một lát mới lặng lẽ mở cửa chính, đi đến phòng đối diện, kiễn chân nhấn chuông cửa. Chân Chân. Trợ phù ra mở cửa, không ngờ lại nhìn thấy cô bé đứng ngoài. Mấy ngày nay mẹ cô bé trở lại, hình như cô ta không thích Chân Chân chạy sang đây, vì vậy cô bé rất ít khi đến tìm cô. Dì ơi, Chân Chân rất nhớ dì. Cô bé thân mật lôi kéo tay của cô đến gần ngực cô làm đúng. Dì cũng rất nhớ cháu. Triệu Phù nở một nụ cười yếu ớt, dẫn cô bé vào trong nhà. Sao cháu lại sang đây? Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu đang ở nhà. Cô bé làm bộ đáng thương nhìn cô. Dì ơi, bụng của cháu rất đói. Đã hơn 7 giờ rồi mà mẹ cháu vẫn chưa nấu cơm cho cháu ăn sao? Triệu Phù có chút kinh ngạc. Mama không nấu cơm, mama toàn dẫn cháu ra ngoài ăn. Nhưng phải chờ tới lúc mama muốn ăn cơm thì mới dẫn cô bé đi nha. Cô, dì có chút bánh ngọt, để dì cho cháu ăn trước nha. Cô lấy một miếng bánh ngọt từ trong tủ lạnh ra cho cô bé. Từng miếng ăn xong cái bánh ngọt, vẻ mặt của Chân Chân thành thật nhìn cô. Dì ơi, cháu có thể làm con của dì, không làm con của mama được không? Tại sao? Cháu không thích mẹ ư? Triệu Phù giật mình. cái đầu nhỏ lắc lắc. Mẹ cháu không tốt với cháu ư? Cô tiếp tục hỏi. Chân chân lại lắc đầu, chần chừ một lúc, giọng nói non mềm mang theo một chút uất ức. Vừa rồi cháu không cẩn thận làm vỡ nọ nước hoa của mama, mama rất tức giận đánh vào đầu cháu. Vừa rồi mama chỉ nói không được nói với papa, nhưng không nói là không thể nói cho gì. Đôi mày thanh tú của triệu phù nhíu lại, phát hiện mái tóc dài của cô bé bị rối, lấy một cái lược chải đầu cho cô bé. Cháu lại rối tung như thế này, không ai chải cho cháu ư? Mama nói cháu phải tự làm. Còn có, mấy ngày nay cháu đều tự tắm gội. Hôm qua papa về, nhìn thấy cháu tự tắm thì rất tức giận, hỏi cháu tại sao mama không tắm cho cháu. Nghe đến đây, mi tâm của triệu phù càng nhăn chặt. Mẹ cô bé không phải trở về để chăm sóc cho cô bé sao? Tại sao lại chăm sóc kiểu này? Mới nghĩ như vậy, chuông cửa lại kêu ầm ĩ. Nghĩ là Tiêu Cát đến, triệu phù đứng dậy đi ra mở cửa. Có phải con bé đang ở nhà cô không? Tư Lệ vừa nhìn thấy cô đã chất vấn. Chân chân đâu rồi? Có phải con bé đang ở nhà cô? Ừ, triệu phù đáp nhẹ một tiếng. Nghe thấy giọng điệu chất vấn của đối phương, cô cũng đoán được người phụ nữ không biết lễ phép này chính là mẹ ruột của chân chân. Tư Lệ đẩy cô ra, đi vào phòng khách, thổ lỗ túm lấy con gái. Theo mẹ về, không phải là con không có nhà, về sau không cho phép con đến đây, có nghe thấy không? Mama! Biết mama lại tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của chân chân lại càng hoảng sợ. Cô đừng có kéo như vậy, cô làm cho chân chân bị đau rồi. Thấy động tác của cô ta thô bạo, hù dọa đứa nhỏ, trợ phù lên tiếng ngăn cản. Cô ta lại hung ác trừng mắt. Nó là con gái tôi dạy dỗ con mình như thế nào, liên quan gì đến cô? Đi, theo mẹ về. Tóm chặt con gái, mạnh mẽ lôi nó ra ngoài. Nếu như cô chăm sóc tốt cho con bé, tại sao nó lại chạy sang nhà tôi? Giọng điệu của triệu phù không đồng tình. Còn không phải vì cô thấy con bé nhỏ dễ lừa gạt, cho nên mới dụ dỗ con bé sang đây. Tôi cảnh báo cô còn dám bắt cóc chân chân một lần nữa, thì đừng trách tôi không khách khí. Quăng xuống câu nói, Tư Lệ cường ngạnh kéo chân chân vào nhà. Thấy cô ta đổi trắng thành đen, khuôn mặt lạnh lùng của triệu phù hiếm khi thấy vẻ tức giận. Cô quyết định cô phải làm mẹ của chân chân. Cô muốn chân chân danh chính ngôn thuận trở thành con của mình. Nếu quả thật mẹ ruột không chăm sóc tốt cho con bé, cô không ngại đón nhận chăm sóc tiếp cho cô bé. Vì vậy cô cầm điện thoại gọi cho Tiêu Cát. Đang ở công ty, đột nhiên nhận được điện thoại của triệu phù gọi đến. Nghe câu đầu tiên cô nói, cả người của Tiêu Cát có chút ngốc. Tiêu Cát, ngày mai chúng ta đi công chứng kết hôn đi. Em nói điều gì? Anh có chút không dám tin. Dù bọn họ ước định, nhưng bây giờ đang trong giai đoạn thử hẹn hò. Sao đột nhiên cô nói ngày mai muốn đi công chứng kết hôn với anh? Nghe thấy giọng nói kinh ngạc của anh, triệu phù cũng cảm thấy mình đã quá nóng vội. Đều là do vừa rồi bị Tư Lệ chọc tức đến mất lý trí. Cô đổi cách nói khác. Em muốn kết hôn với anh sớm một chút. Sao đột nhiên lại như vậy? Lời của cô khiến anh vừa mừng nhưng vừa sợ, vẫn nghi ngờ hỏi lại. Em muốn làm một người mẹ thật sự. Cô thẳng thắn nói ra lý do. Cho nên em là vì chân chân nên muốn nhanh chóng kết hôn với anh. Tâm tình vui sướng của anh giảm đi hai phần. Ừ. Mơ hồ cảm thấy anh thất vọng, cô suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm. Cũng không hoàn toàn là vì chân chân, em cảm thấy hợp với anh nên muốn kết hôn. Ngày mai kết hôn hình như hơi vội vàng, em để anh sắp xếp một chút, ít nhất cũng phải chọn ngày tốt chứ. Lời của cô để cho anh cảm thấy an ủi một chút. Sau khi tỉnh táo, triệu phù cũng biết như vậy quá nhanh. Cô còn chưa dẫn anh về cho mẹ gặp mặt, ít nhất cũng phải chờ mẹ xem mặt xong mới sắp xếp hôn sự. Được rồi, anh cho em ngày sinh, em sẽ chọn ngày. À đúng rồi, gần đây anh có hôm nào rảnh không? Em muốn dẫn anh về gặp mẹ em. Nghe thấy phải gặp mẹ vợ tương lai, Tiêu Tát vội vàng lật xem hành trình của mình có thời gian nào trống. Cuối tuần này có thể không? Được. Đúng rồi, anh có thể hỏi một chút, tại sao đột nhiên lại gấp gáp muốn kết hôn cùng anh? Có phải có nguyên nhân gì không? Cho dù là vì Chân Chân cũng không cần thiết phải vội vàng như vậy. Em chỉ là đột nhiên rất muốn Chân Chân làm con gái em. Trợ phù không có thói quen nói xấu sau lưng người khác, vì vậy cũng không nói chuyện hôm nay cho anh nghe. Em thích Chân Chân đến vậy, làm anh có chút ghen tị với con bé đấy. Thật hy vọng em có thể chia một phần yêu thích con bé chuyển sang anh. Trong điện thoại, Tiêu Cát cười khẽ. Em cũng không chán ghét anh. Cô chần chừ một lúc mới trả lời. Lời này có thể hiểu là em thích anh không? Đầu dây bên kia hoàn toàn yên tĩnh. Anh khi thấy có chút thất vọng thì giọng nói của trợ phù lại vang lên lần nữa. Em nghĩ là em cũng thích anh. Khuôn mặt của cô tràn đầy nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên nghe cô nói như vậy. Tiểu Cát nhất thời xúc động, hận không thể lập tức ôm lấy cô. Sao anh không nói gì? Không nghe thấy tiếng của anh trong loa chuyển tới, cô không hiểu hỏi. Sao anh không nói gì? Bởi vì anh đang rất cảm động. Anh kích động nói. Anh thật hy vọng em đang ở trước mặt anh, muốn hôn em một cái. Nếu như anh làm như vậy, có khả năng sẽ bị em ném qua vai. Cô lập tức dội một gáo nước lạnh cho anh. Sắc mặt tràn ngập nhu tình của Tiêu Cát nhất thời đen một nửa. Nhớ tới cô không thích người khác phái động chạm, anh lại cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu nói trước với em thì sao? Cũng không được ư? Hôn môi và lên giường giống nhau, em không thể chấp nhận. Chỉ cần anh vừa chạm đến miệng em, thân thể của em sẽ lập tức phản kháng. Cô nhẹ nhàng nói. Em bị như vậy, đã từng đi gặp bác sĩ tâm lý chưa? Tiểu Tát hỏi thử. Em có đi rồi. Bác sĩ nói sao? Đây là di chứng sau khi tổn thương về tâm lý, cần thời gian trị liệu rất dài. Em đã trị liệu vài lần nhưng không có kết quả. Em có thể nói cho anh biết rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì không? Em tắt điện thoại đây. Không muốn nhắc lại chuyện này, trợ phù vội vàng kết thúc cuộc gọi. Mãi đến khi trong loa chuyển đến tiếng tút tút, Tiêu Tát mới đặt điện thoại xuống. Vừa rồi nói chuyện với trợ phù cũng là đúng lúc anh đang ngồi trong phòng làm việc, nghe Phương Bội Bội báo cáo tiến độ công việc. Anh Tiêu, anh sắp kết hôn. Khuôn mặt thanh tú khó tránh khỏi sự mất mát, rồi gượng cười khi anh tắt điện thoại, sau đó chúc mừng anh. Cô nhìn ra được người phụ nữ vừa gọi điện thoại rất quan trọng đối với anh. Lúc nói chuyện, thái độ của anh vô cùng dịu dàng. Vừa rồi nhận được điện thoại của trợ phù, anh quả thực rất vui mừng, vì đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện cho anh. Trong lúc nhất thời đã quên mất Phương Bội Bội đang ở đây. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ kết hôn. Chẳng qua anh sợ còn phải được mẹ vợ tương lai đồng ý đã. Tiểu Tát lập tức thừa nhận. Anh Tiêu có năng lực xuất sắc như vậy, làm gì có ba mẹ vợ nào không hài lòng. Chỉ là anh giữ bí mật thật là giỏi, có bạn gái rồi mà vẫn gạt mọi người. Phương Bội Bội oán giận. Đây là chuyện riêng, anh không muốn gióng trống khua chiêng, tuyên bố với mọi người trong công ty. Nhưng mà em yên tâm, chắc chắn anh sẽ mời mọi người trong công ty uống rượu hỉ. Anh cười qua loa, không phát hiện ra vẻ mặt mất mát trên gương mặt của Bội Bội, cũng không muốn nói nhiều về việc riêng của mình. Anh giơ tay ý bảo cô tiếp tục báo cáo công việc. Được rồi, chúng ta tiếp tục công việc thôi. Thấy tư vệ mặc áo ngủ mỏng manh ra khỏi phòng, Tiêu Tát lập tức ôm chặt Chân Chân, cầm một quyển truyện của trẻ con, bế cô bé về phòng tiếp tục kể chuyện cổ tích cho cô bé nghe. Bất mãn vì bị xem nhẹ, Tư Lệ trực tiếp mở cửa đi vào phòng anh. Ra ngoài. Anh không khách khí mở miệng đuổi người. Em muốn nghe anh kể chuyện cổ tích cho Chân Chân như thế nào? Em muốn học cách để kể cho con bé nghe. Cô ta trực tiếp ngồi lên giường anh, kéo nhẹ áo ngủ, lộ ra cặp đùi đẹp. Có trẻ con ở đây, cô không biết tự trọng một chút ư? Tiểu Tát nghiêm mặt trách mắng. Khi cô ta vào nhà, thường xuyên ăn mặc gợi cảm để dụ dỗ anh. Anh biết cô ta vẫn có suy nghĩ muốn nối lại tình xưa. Dù anh đã nói rất rõ ràng, nhưng cô ta vẫn không chịu từ bỏ ý định. Điều này làm anh rất bực mình. Nhẫn nại của anh thật sự sắp đến cực hạn rồi. Em không có lòng tự trọng khi nào hả? Anh nói đi. Tử Lệ gắt lên. Mấy ngày nay bất kể cô ta quyến rũ anh như thế nào, anh cũng thờ ơ, khiến cô ta tức giận mà cũng cảm thấy lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net